Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2386, đào thoát. Hai nữ không dám tới gần, cách hắn càng ngày càng xa, bởi vì Sở Ly bên người đều là sấm sét, mặc dù bổ không trúng hắn, lại bổ vào chung quanh hắn ba trượng bên trong, tới gần nguy hiểm đến tính mạng. Tống Vô Kỵ cười lạnh, lờ đễnh, tiếp tục thôi động lôi ấn. Sấm sét càng ngày càng dày đặc, mặc dù đánh không trúng Sở Ly, lại đem chung quanh hắn oanh thành đất khô cằn, mà lại chung quanh còn tràn ngập lực lượng sấm sét, đem Sở Ly bao khỏa trong đó. Sở Ly thậm chí mỗi một lần hô hấp, linh khí ra vào đều có sấm sét bám vào trên đó, sẽ để cho thân thể run lên. Nhưng Sở Ly thân thể chính là thiên lôi rèn luyện qua, chút điểm này sấm sét đối với hắn không quan trọng. Tống Vô Kỵ nhíu mày, nhìn ra Sở Ly đối với sấm sét sức chống cự, lần đầu đụng tới loại người này, vậy mà có thể đỡ nổi lực lượng sấm sét. Sấm sét chí dương chí cương, vạn tà lui tránh, thân thể máu thịt căn bản là không có cách chống đỡ. Hết lần này tới lần khác Sở Ly chống đỡ được, thật là cái quái vật. Hắn nguyên bản đối với Sở Ly không quá để ý, cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng không có khả năng uy hiếp được chính mình. Lại để cho nó trưởng thành 100 năm, sau đó lại thôn phệ, thu hoạch sẽ lớn hơn. Nhưng nhìn đến Sở Ly tình hình như vậy, có thể kháng được sấm sét, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra sát ý, quyết định giết chết Sở Ly, miễn cho thật thành tai họa, kia mình trở thành trò cười. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời trong mắt xanh thẳm quang hoa chớp động, từng đạo chu thần lôi kiếm bắn ra, muốn làm nhiễu Tống Vô Kỵ ngự sử lôi ấn. Vô thượng kim cương giữa hai tay lôi châu tăng cường, chu thần lôi kiếm uy lực đại tăng, lôi ấn tích góp vô tận lực lượng sấm sét, khống chế gian nan. Sở Ly cần hết sức chăm chú tại lôi ấn bên trên, nếu có thể bị chu thần lôi kiếm quấy nhiễu, sấm sét liền sẽ tán loạn thậm chí phản vệ. Lúc trước không đâm vào được, bây giờ uy lực đại tăng có lẽ có hy vọng. Răng rắc, ầm ầm, liên miên bất tuyệt sấm sét lung tung đánh xuống, tựa như rơi xuống từng chuôi to lớn ngân kiếm. Ngân kiếm rơi xuống về sau chế tạo ra từng cái hố sâu, bốc lên loạn thoan điện quang. Sở Ly vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới chu thần lôi kiếm thật có thể đâm vào đi. Lôi ấn ngự sử về sau Tống Vô Kỵ nhìn mạnh hơn, quanh thân sấm sét lượn lờ, uyển như thần nhân tạ thế. Sở Ly lại cảm giác hắn ngược lại so không có hàng lôi trước đó yếu hơn một phần. Huống hồ Tống Vô Kỵ còn có điều cố kỵ, không thể tùy ý dùng tinh thần. Đây chính là hắn thừa dịp cơ hội. Tống Vô Kỵ nội lực quá mạnh, lúc trước miễn cưỡng ỷ vào Địa Tàng chuyển luân kinh cùng Thiên Linh kinh mới ngăn trở mấy trường. Thiên Linh kinh không chỉ có tinh thuần, khôi phục tổn thương hiệu quả như thần, mới có thể kiên trì được. Lại đến mấy trưởng chính mình liền sẽ thành đợi làm thịt chi dê, vô lực lại động thủ, cơ hội khó được, tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Liều mạng thôi động chu thần lôi kiếm, răng rắc, ầm ầm, răng rắc, ầm ầm, sấm sét liên miên bất tuyệt rơi xuống. Hai nữ càng lùi càng xa, đối mặt cái này sấm sét, mạnh hơn chấp niệm cùng sát ý cũng sẽ tạm thời lui bước. Tốt, tốt, Tống Vô Kỵ bỗng nhiên cao giọng cười to, gật đầu không thôi, có thể đem ta bước đến một bước này, gần trăm năm nay ngươi là đệ nhất nhân. Sở Ly, ngươi xác thực có tư cách làm đối thủ của ta. Vô tận sấm sét lần nữa hạ xuống, trực tiếp bao trùm Sở Ly chỗ phương viên hai trượng, mặc kệ có thể hay không đánh trúng hắn. Chỉ là một vị hạ xuống sấm sét, Sở Ly bị bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi chu thần lôi kiếm, thôi động thiên ma ngự không thuật. Ầm ầm, hai đạo trầm đục bỗng nhiên vang lên. Sở Ly lập tức trừng to mắt, xanh thẳm quang hoa bắn ra, tất cả lực lượng tinh thần biến thành chu thần lôi kiếm đâm về Tống Vô Kỵ. Hai nữ thẳng tắp ngã xuống, quanh thân cháy đen, phảng phất lau than đen, tóc đã biến mất. Nguyên bản mỹ lệ mặt ngọc đen kịt một màu, các nàng vẻn vẹn trúng một tia chớp, lại bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị mà không có chút nào chuẩn bị, ngạnh sinh sinh bị đánh xỉu. Sở Ly lóe lên xuất hiện tại hai nữ bên người. Hai tay phân biệt quơ tới. Bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại một tòa đỉnh núi. Răng rắc, ầm ầm, mấy đạo sấm sét bao phủ xuống. Sở Ly lạnh lùng nhìn xuống Tống Vô Kỵ. Xác thực không nghĩ tới hắn như thế hèn hạ. Còn tưởng rằng hắn có thương hương tiếc ngọc tâm ý. Trước thu thập mình lại đối phó các nàng. Sở Ly nội lực thôi động bảo vệ các nàng tính mệnh. Các nàng dù vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng dù sao tu vi đầy đủ sâu. Làm cho thân thể cường hoành. Chịu một kích này lại không mất mạng. Lại đến một lần lại chịu không nổi. Nội lực sau khi tiến vào. Tựa như linh dược bắt đầu chữa trị các nàng thân thể. Đồng thời thôi động thiên ma ngự không thuật ngăn trở sấm sét hạ xuống. Tống Vô Kỵ nhíu mày. Phát hiện lại thế nào hạ xuống sấm sét. Cũng không thể tiến vào Sở Ly phương viên trong vòng ba trượng. Thế là bỗng nhiên thu lôi ấn. Nhoáng một cái đến Sở Ly phụ cận. Một bước vào Sở Ly phụ cận. Thân hình trì trệ. Sở Ly lóe lên lui lại. Tống Vô Kỵ lại đuổi. Sở Ly lại lui. Hai người một đuổi vừa lui. Từ một ngọn núi đến một tòa khác đỉnh núi. Tựa như chuyển quân cờ. Sở Ly ỷ vào thiên ma ngự không thuật. Thông qua hư không đến trở ngại Tống Vô Kỵ na di. Ẩm. Tống Vô Kỵ đột nhiên ra tốc. Trong nháy mắt một trưởng đánh trúng Sở Ly ngực. Hắn rốt cục phát hiện Sở Ly nhược điểm. Dù có thể quấy dày hư không lại không thể quấy nhiễu thuần tí tốc độ. Hắn không na di hư không mà là trực tiếp thi triển khinh công. Tốc độ ngược lại tăng nhiều. Để Sở Ly vô lực né tránh. Phốc. Sở Ly phun ra một đạo huyết tiễn. Trên không trung vẫn nắm cả hai nữ eo. Hắn nhất tâm đa dụng. Thiên ma ngự không thuật phía dưới. Thiên linh kinh cùng địa tàng chuyển luân kinh đồng thời vận chuyển. Không ngừng chuyển hóa tiến vào trong cơ thể tinh thuần nội lực. Hắn bây giờ cảm giác Tống Vô Kỵ đáng sợ nhất là nội lực. Về phần lôi ấn cùng lực lượng tinh thần ngược lại không đáng sợ. Chính mình cũng có thể khắc chế. Hết lần này tới lần khác cơ sở nhất nội lực tu vi. Làm sao cũng vô pháp đền bù. Liền giống như tiểu hài cùng đại nhân. Tiểu hài chiêu thức cho dù tốt cũng không thể thừa nhận đại nhân lực lượng xung kích. Nhất lực hàng thập hội. Không có biện pháp. Muốn chạy trốn. Tống Vô Kỵ cười lạnh một tiếng. Hóa thành một đạo bóng dáng lại đánh trúng Sở Ly. Sở Ly ngực lại chịu một trường. Bàn tay dính thật sát vào bộ ngực hắn. Một cỗ lực lượng khổng lồ khẽ động Sở Ly tinh khí. Tựa như một cái to lớn vô cùng dòng xoáy. Lực lượng càng ngày càng mạnh. Sở Ly trong óc hư không đại nhật như lai Phật lập tức mở to mắt. Hai tay kết kế tiếp kỳ dị thủ ấn. Đột nhiên tăng nhanh tụng kinh tốc độ. Đầy trời hoa sen phất phới. Thân thể của hắn lập tức trở nên cứng như bàn thạch không có thể dung chuyển. Thiên linh kinh nội lực phảng phất hóa thành thân thể huyết nhục. Toàn vẹn hòa làm một thể. A, Tống Vô Kỵ kinh ngạc nhìn một chút hắn. Thôn linh kinh đánh đâu thắng đó. Không nghĩ tới lại nuốt không xong Sở Ly tinh khí. Thế là thu trưởng đánh về phía Phó Thải Vi. Tay phải lại đánh một cái không. Sở Ly cùng hai nữ bỗng nhiên tan biến tại hư không. Tống Vô Kỵ lần nữa cười lạnh. Muốn chạy trốn nhưng không dễ dàng như vậy. Hắn ngưng thần một cảm ứng. Lại phát hiện đã mất đi cùng nội lực cảm ứng. Sở Ly lại có thể ngăn cách hắn cùng nội lực cảm ứng. Phải biết thôn linh kinh thần diệu dị thường. Hắn cùng nội lực cảm ứng xa vượt quá tưởng tượng. Nội lực đều có kèm theo tinh thần của hắn. Tương đương với hắn tại Sở Ly bên người. Dù cho cách xa nhau vạn dặm xa. Hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng đạt được. Thần hồ kỳ thần. Hắn không chỉ có kinh ngạc. Mà lại phẫn nộ. Biến thành sát ý. Cái này Sở Ly là tuyệt đối giữ lại không được. Đừng nuôi hổ gây họa. Cuối cùng bị hổ tổn thương. Hắn đứng tại chỗ trầm ngâm một lát. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Lắc đầu. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Muốn tìm Sở Ly vẫn là cực dễ dàng. Sở Ly lóe lên xuất hiện tại một tòa chuyển luân tháp bên trong. Nhẹ nhàng buông xuống hai nữ. Các nàng như cũ hôn mê bất tỉnh. Đang không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Tựa như hai đoạn than củi đen liếc thả.